Chương 1246 tối cường thăng cấp hệ thống. Không có mua được. Duy nhất đường. Ha ha, Long Phi cười một chút, ngày đã các ngươi hội trưởng như thế nhiệt tình, vậy ta cũng chỉ đành thịnh tình không thể chối từ, tiền ta liền cầm xuống. Có tiền không cần thì phí, hơn nữa, cái này còn là chính hắn tiền, cái viên kia kim đang dự chi tiền, Long Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đối với thông thần quyển trục, hắn cũng không có muốn tranh đoạt ý tứ. Theo tâm lý kháng cự Tiêu Giao hội trưởng nói là những cái kia, thông thần quyển trục là hắn duy nhất đường, thông thần quyển trục giá khởi đầu là 50 vạn huyền tinh. Mỗi lần kêu giá không thể thiếu với 10 vạn huyền tinh. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Vừa mới nói xong, phía trước hầu như danh quý tộc lập tức kêu giá lên 70 vạn huyền tinh. 80 vạn. 100 vạn. Giá cả không ngừng trèo cao, không đợi nửa phút giá cả liền đã tăng đến 200 vạn. Hơn nữa còn đang không ngừng điệp gia ở trong, rất nhiều người đều là vì thông thần quyển trục tới. Một cái bao sương bệ cửa sổ bất thình lình mở ra, đi ra một tên lão giả nói, ở nhà ta thiếu gia ra giá 300 vạn huyền tinh. Đối diện một cái bao sương người cũng kìm nén không được, nói, ở nhà ta thiếu gia kêu giá 850 vạn huyền tinh. 380 vạn huyền tinh. Lúc này, bàn đấu giá hạ âm thanh dần dần giảm bớt, đã không có mấy cái có thể hô lên giá đi ra, là các đại bao sương ở so đấu. Những người này tất cả đều từ người mang làm kêu giá, cũng không có bạo ra chính mình thân phận. Mới nhất đổi mới nhanh nhất đi cũng là làm tốt hơn giấu giếm, Ngưu Đại Sơn BV hỏi, ê lão đại, chúng ta còn không ra giá sao? Long Phi nói, ê không vội. Để bọn hắn trước gọi cái đủ chúng ta ra lại giá. Có tiền liền không sợ ê ta ra 500 vạn huyền tinh. Cùng ta đoạt. Các ngươi cũng xứng. Hừ. Trong rạp một trận quát chói tai âm thanh vang lên, 500 vạn huyền tinh vừa ra, toàn bộ đấu giá hội trường toàn bộ đều an tĩnh lại và Tiêu Giao hội trưởng đoán trước. Cái này Trương Thông Thần quyển trục giá cả dự đoán đúng vậy 500 vạn huyền tinh, Long Phi 600 vạn huyền tinh nhất định có thể cầm xuống, chỉ cần ngươi có thể cầm xuống Thông Thần quyển trục, cái kia ta đối với ngươi cha cũng coi như là có dặn dò. Tiêu Giao hội trưởng trong lòng tự nói, hệ Thông Thần quyển trục, Thông Thần thiên tháp. Một khi ngươi bị Thông Thần thiên tháp thế lực hấp thu, cái kia địa ngục môn cũng đừng nghĩ động tới ngươi, ngươi cũng liền an toàn. Tiêu Giao hội trưởng lời nói thấm thía nói xong, còn có ai? Ai còn muốn theo lão tử đoạt a? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem các ngươi cái gì đức hạnh, cùng ta đoạt. Hừ. Tiếp tục ra giá a. Nhất phòng VIP bên trong thiếu niên cuồng vọng vô cùng nói ra, đúng vào lúc này, Long Phi khẽ nói, e 600 vạn huyền tinh. Thiếu niên sững sờ. Ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm cửa sổ bên trên Long Phi, ánh mắt căng thẳng, nói, nghe tiểu tử, ngươi dám cùng ta tranh. Long Phi nói, nghe đừng mò mẫm tất tất, ra lên giá nghiên cứu liền ra, ra không được liền từ bỏ, lão tử không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Ngươi y y hừ. Tên kia thiếu gia tức giận không thôi, nói, e 610 vạn mai huyền tinh, tiểu tử, phách lối nữa a. Không đợi hắn nói xong, Long Phi hời hợt một câu. Hệ 700 vạn huyền tinh. Hoàn toàn không cho hắn phản ứng thời gian, cái kia tên thiếu niên ánh mắt chìm xuống, hàm răng cắn khanh khách bạo hưởng, vọt thẳng ra bao sương, quát ra một tiếng, nói, ở ngươi tiểu tử thật muốn cùng ta đoạt. Phẫn nộ điên cuồng vô cùng, hắn xuất hiện để rất nhiều người giật mình, hơn nữa. Hắn ở ngực ký hiệu để nhiều người hơn chấn động hệ Thiên Sơn môn nhân. Dường như, vẫn là Thiên Sơn môn thiếu môn chủ. Ta nghe nói Thiên Sơn môn phú khả địch quốc A, liền xem như Thương Lan đế quốc tiền tài cộng lại cũng chống đỡ không thượng Thiên Sơn môn. Cái này còn không phải Thiên Sơn môn lợi hại địa phương, hắn chân chính lợi hại địa phương là bọn hắn thực lực, Thiên Sơn môn có được 3 tên địa hoàng trên bảng cường giả. Trách không được có thể là nhất phòng VIP, thân phận quả nhiên không tầm thường. Long Phi nhún nhún vai, một mặt thoải mái nói, ê không có cách, tiền quá nhiều không có địa phương hoa A, ngươi khó chịu sao? Khó chịu tiếp tục gọi giá A. Hắn mới mặc kệ cái gì Thiên Sơn môn, địa ngục môn, Long Phi làm việc toàn bằng tâm tình, Khúc Trường không lông mày thầm gấp, thấp giọng nhắc nhở, nghe Long lão đệ, chúng ta tiền tài, 600 vạn huyền tinh đã là cực hạn, không có khả năng xuất ra nhiều tiền hơn nữa đi ra, Thiên Sơn môn thiếu môn chủ trùng trùng điệp điệp vừa quát, nói, nghe tốt, ta ra thất 150 vạn huyền tinh. Hắn vừa mới nói xong, Long Phi lập tức lộ ra một bộ đắc ý nụ cười, nói, ê được rồi, ngươi thắng. Ngươi. Rất hiển nhiên, Thiên Sơn cửa bị vũng hố, bất quá Thiên Sơn môn thiếu môn chủ vẫn là biểu hiện ra một bộ dương dương đắc ý, càng rỡ vô cùng bộ dáng, nói, ngươi cùng ta đoạt. Hừ, ngươi cũng xứng. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì a? Coi là có thể thắng thần uy phủ chủ liền rất không được sao? Ngươi cũng quá đề cao bản thân, trong mắt ta ngươi ngay cả cái rắm cũng không bằng. Hung hăng trào phúng lấy, Long Phi thì là cười nói, không xứng, không xứng, đương nhiên không xứng. Nhưng trong lòng thầm cười thầm nói, xứng hay không dùng không bao lâu ngươi liền sẽ biết. Đúng vào lúc này, Ngưu Đại Sơn biến mất ở trong rạp Thiên Sơn Môn trong rạp, loãng soảng y một cái chén trà té nhão nhoẹt, đáng chết. Thế mà để cho ta dùng nhiều 250 vạn huyền tinh, cái này phế phẩm đồ vật, nhất định không thể bỏ qua hắn. Thiếu môn chủ vô cùng phẫn nộ, 250 vạn huyền tinh nha, đây cũng không phải là một con số nhỏ, một tên lão giả khẽ nói, kẻ thiếu chủ, thất 150 vạn đã vượt qua chúng ta dự chi phạm vi, lần này hồi thiên núi chỉ sợ môn chủ sẽ trách phạt a. Khanh khách, thiếu môn chủ sắc mặt giận dữ, lạnh hừ một tiếng nói, ngay đều là bởi vì cái kia tiểu tử, ta nhất định sẽ không để cho hắn sinh hoạt ở cái này cái trên thế giới. Buổi đấu giá kết thúc, giết. Tuân mệnh. Ở thông thần quyển trục đấu giá quá trình bên trong, những hoang cổ đó thần quân, Côn Lôn chết, Kim Hoa thần bà những này siêu cấp cường giả ngay cả mắt đều không nhấc một chút, không quan tâm chút nào, bởi vì bọn hắn rõ ràng. Thông thần quyển trục cùng bọn hắn không hề quan hệ, thông thần thiên tháp chỉ lấy thế hệ trẻ tuổi võ giả, đối bọn hắn những này tu luyện mấy trăm năm lão quái vật là đóng chặt đại môn, căn bản không cân nhắc kỳ ai, thông thần quyển trục a, Thiên Sơn môn chỉ sợ lại phải thêm ra một tên cường giả. Không biết cái này thông thần quyển trục là cho người nào? Hiện tại quan tâm chuyện này để làm gì? Đám người chậm rãi đứng dậy, đều muốn yếu ly mở màn địa áp trục trọng bảo là thông thần quyển trục. Đấu giá xong tự nhiên là đến tan cuộc thời điểm, lúc này Thiên Linh nhìn xem đám người muốn rời khỏi, trong lòng căng thẳng, Trần Thiên Phỉ cũng giống như vậy, thấp giọng nói, ngày buổi đấu giá sẽ không liền kết thúc a? Không phải nói còn có một cái kim đan sao? Chẳng lẽ là gạt người? Nếu như kết thúc mà nói, vậy bọn hắn kế hoạch liền thất bại, cái kia thật liền trúc lam múc nước công giả tràng, Trần Thiên Phỉ than thở khí đạo, kẻ sớm biết liền đoạt thông thần quyển trục. Đúng vào lúc này, nhất danh chủ trì người đi đến bàn đấu giá, nói, thì hôm nay thêm đấu giá một trận, là áp trục bên trong áp trục trọng bảo. 100 năm thọ nguyên đan. Số từ, 1802.